Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 138.138. Tô Đường tung ra trọng bàng tin tức khiếp sợ toàn trường. Nguyên bản chờ xem học viện quân sự chê cười giáo thụ cùng bọn học sinh há to miệng. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đứng ở trên đài tóc đen hắc đồng thiếu nữ Tô đặc phái viên. Ta là viện nghiên cứu thiên cấp nghiên cứu viên Tống Thương Bình. Chủ nghiên cứu phương hướng là tinh tế virus, cũng tham dự lạc thú núi non nghiên cứu. Hy vọng có thể gia nhập các ngươi nghiên cứu tổ. Ta có thể tự mang số liệu. Tống lão giáo thụ trước tiên phản ứng lại đây. Cười tủm tỉm mà bắt đầu đoạt người, hảo ngươi cái lão Tống. Không biết xấu hổ không cần ra. Này tiểu nữ hoa rõ ràng là cơ giáp ban. Toàn bộ viện nghiên cứu có ai dám nói cơ giáp nghiên cứu so với ta cường. Không được, đây là ta xem trọng người. Người không thể cùng ta đoạt cổ quái giáo thụ nghẹn một đường. Rốt cuộc không nín được. Nhảy dựng lên gia nhập đoạt người đại chiến, khụ khụ. Lão cổ, Tô Đường nghiên cứu phương hướng là tinh tế virus. Người nghiên cứu cơ giáp đi theo trộn lẫn cái gì? Còn ngại không đủ loạn sao? Văn phó viện trưởng đau đầu mà nói. Ám chọc chọc mà cấp từ viện trưởng gửi tin tức. Từ viện trưởng, người khả năng đến tới một chuyến tân sinh song tuyển sẽ. Phân viện lần này mang đến phi thường có giá trị tin tức cùng nghiên cứu, kết quả tin tức giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có tin tức, văn phó viện trưởng chút nào không biết. Lúc này từ viện trưởng đang ở tiếp đãi Gus đại đế. Căn bản liền trừ không ra không tới, văn phó viện trưởng thấy viện trưởng trước sau không có hồi. Phục, sợ bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, vội vàng nói, Tô Đường tiểu hữu, ta cũng là chủ nghiên cứu virus học, mọi người thấy ba cái thiên cấp giáo thụ đoạt đến vỡ đầu chảy máu tất cả đều mắt choáng váng. Mấy cái địa cấp giáo thụ cũng động tâm tư. Kết quả căn bản liền tranh bất quá, đến nỗi người cấp giáo thụ liền chen vào nói cơ hội đều không có, muốn nhìn chê cười nam giang người. Mặt bị đánh đến nóng rát đau, nam xanh sắc mặt xanh mét, không nói một lời mà liền ra tân sinh song tuyển sẽ Tô Đường mỗi ngày cấp giáo thụ tranh nhau muốn. Gia nhập nàng nghiên cứu tổ, mỉm cười mà nhìn về phía Tống Thản, Tống học trường, ta đối viện nghiên cứu tình huống không thân. Phiền toái ngươi giúp ta lựa chọn một chút, mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía Tống Thản. Lúc này mới nhớ tới, Tống Thản cùng Tô Đường bọn họ là một cái hạng mục tổ. Tức khắc hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ Tống Thản. Ngoặc kép, Tống Thản biểu tình banh không được, cảm thấy chính mình giống cái ngốc bức, bằng không như thế nào sẽ làm ra nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn tới. Nhân gia Tô Đường căn bản liền không cần hắn hỗ trợ. Bằng vào bản thân chi lực đều phải ném đi viện nghiên cứu Tống Thản thấy đại gia mồm 5 miệng 10. Lại muốn cướp, hít sâu, nói, như vậy đi, thỉnh chư vị giáo thụ trở về viết một phần về tinh tế virus nghiên cứu tâm đắc. Phát đến ta thực tế ảo hòm thư, sau đó chúng ta lại suy xét một chút, lão Tống. Ngươi về nhà cũng đến viết. Không chuẩn gian lận a, cổ quái giáo thụ hừ nói, Tống phó viện trưởng muốn đem chính mình tôn tử. Bóp chết, hào tiểu tử, liền hắn đều phải viết, đây là trả thù khi còn nhỏ đối hắn quản được nghiêm sao. Ha ha, không thành vấn đề, bất quá nếu là chúng ta thiên cấp nghiên cứu viên đều không đủ tư cách nói. Kia đế quốc cũng không có người có tư cách, Tống gia tiểu tử. Hảo hảo tuyển A, văn phó viện trưởng cười uy hiếp ta đây liền không ảnh hưởng mặt sau tân sinh. Song tuyển biết Tô Đường mỉm cười nói, nhìn mắt Xuân Hy cùng S, ba người xuống đài, ngồi vào nguyên lai vị trí thượng, chung quanh học sinh theo bản năng mà liền không ra một khối đất. Trống, không dám theo chân bọn họ ngồi cùng nhau, tâm thái cũng đã xảy ra vi diệu biến hóa, nhìn ba người càng xem càng cảm thấy thần bí. Nơi nào còn có phía trước chế nhạo tâm tình, mặt sau tân sinh song tuyển sẽ cưỡi ngựa xem hoa giống. Nhau mà kết thúc, có châu ngọc ở trước, ai còn có thể chú ý đến mặt sau tân sinh, đến cuối cùng. Tô Đường, Xuân Hy cùng S3 người cũng không có tuyển đạo sư. nhưng mà tân sinh song tuyển sẽ kết thúc phía trước. Tô Đường đám người thực tế ảo hòm thư thu được 10 vị thiên cấp giáo thụ cành ô liu cùng với bao nhiều thực lực cường hãn địa cấp giáo thụ cành ô liu, tân sinh song tuyển sẽ kết thúc. Tô Đường ba người thấy viện nghiên cứu đối phân công ngay từ đầu liền không có bất luận cái gì an bài, đơn giản hồi Hoa Hồng lâu đài làm nghiên cứu từ lễ đường ra tới. Đừng nói Tống Thản là ngốc, ngay cả Xuân Hy cùng S đều là vừa mừng vừa sợ. Có chút không thể tin được mà nhìn thực tế ảo hòm thư các loại mời, đường đường. Chúng ta thật sự không chọn đạo sư sao? Thật nhiều giáo thụ muốn nhận chúng ta vì học viên, S hưng phấn mà nói. Đều là thiên cấp giáo thụ. Tô Đường mỉm cười, tự nhiên là muốn tuyển đạo sư. Bất quá không vội tại đây nhất thời. Tống học trường, người đối với đạo sư người được chọn có đề cử sao? Tống Thản chết lặng mà đi theo ba người phía sau. Nghe vậy khóe miệng run rẩy một chút, nói, tuyển ông nội của ta đi. Tống gia ở viện nghiên cứu có quyền lên tiếng. Cùng Lâm Đông Thành lại giao hảo, hảo Tô Đường cười khanh khách gật đầu. Tống Thản ngây người một chút, hắn bất quá là phản xạ có điều kiện thuận miệng nhắc tới. Hiện tại toàn bộ viện nghiên cứu ai không biết bọn họ giá trị. Cơ bản là thiên cấp giáo thụ mặc cho bọn hắn tuyển cục diện. Liền như vậy qua loa mà quyết định, ta cũng cảm thấy Tống lão giáo thụ không tồi. Còn có cái kia cổ quái giáo thụ cũng không tồi. Nếu là Đông Dương ở chỗ này, nhất định sẽ tuyển hắn làm đạo sư, Xuân Hy cười nói, S. Ta cảm thấy văn phó viện trưởng không tồi. Hắn ở Lâm Đông Thành là có tiếng hảo tính tình, ta tưởng tuyển hắn, Tô Đường. Vậy đem văn giáo thụ cũng thêm đến nghiên cứu tổ đến đây đi. S, người bài hắn đương đạo sư, thật sự có thể chứ? S hưng phấn mà kêu lên, kia chính là thiên cấp giáo thụ, viện nghiên cứu đứng đầu tồn tại, toàn bộ đế quốc chỉ có 10 vị nha. Tự nhiên, Tô Đường cười nói, Tống học trường, phía trước không cần tặng. Chính chúng ta ngồi tinh hạm trở về liền hảo. Tống Thản gật gật đầu. Muốn nói lại thôi, Tô Đường, các ngươi ở nơi nào? Ta có thể giúp các ngươi xin học viện dừng chân cùng phòng thí nghiệm. Có cái gì nhu cầu ngươi trực tiếp đề, chúng ta trước mắt ở tại Hoa Hồng lâu đài. Giúp chúng ta xin một cái phòng thí nghiệm đi, còn có ta xác thật đối viện nghiên cứu tình huống không quen thuộc. Nếu có virus học giáo thụ tưởng gia nhập chúng ta hạng mục tổ, phiền toái ngươi giúp chúng ta sàng chọn một chút, ngươi là viện trưởng đề cử người, cũng là duy nhất nguyện ý tới đón chúng ta người, ta tin tưởng ngươi. Tống Thản dạy ra, mân, Hoa Hồng lâu đài, muốn hắn tới sàng chọn tiến tổ người, Tống gia người thừa kế cứng đờ như hóa thạch, hồi lâu trịnh trọng gật đầu nói, ta sẽ toàn lực ứng phó cố lên. Tống học trường, chúng ta đây liền đi về trước, còn phải làm thực nghiệm. Xuân Hy cười phất tay, đúng rồi, có thể giúp chúng ta xin viện nghiên cứu giáo phục cùng bái phỏng tạp sao? Ad nói, ta tưởng xuyên trở về cho ta thúc thúc nhìn xem, có thể. Tống Thản chém đinh chặt sắt mà đáp. Liền tính hắn làm không thành, hắn ra ra cũng có thể hoàn thành. Tạ Lạp thấy ba người thượng một con thuyền hạn lượng bản tinh. Hạm, mặt trên có hắc ám hạm đội tiêu chí, Tống Thản ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ làm nghiên cứu. Tống gia người thừa kế tại gia tộc thực tế ảo trong đàn đã phát một cái. Tin tức, các ngươi ai để qua bệ hạ có tai tiếng, còn nhớ rõ là ai sao? Ta nhớ rõ, là Tam Thúc nói, hắn cũng là nghe Kiều Bộ trưởng nói. Đối phương kêu Tô Đường, Kiều Bộ trưởng làm chúng ta nếu là gặp được người, nhất định hướng đã chết nịnh bợ. Việc này ta như thế nào không biết, các ngươi từng ngày liền biết làm nghiên cứu, có thể biết được liền kỳ quái. Tống Thản yên lặng mà đóng tiểu đàn, thấp thấp cười ra tiếng tới, trời xui đất khiến, vạn hạnh kết cục là tốt. Tân sinh song tuyển sẽ thượng phát sinh sự tình thực mau liền truyền khắp toàn bộ viện nghiên cứu, khiến cho nhiệt nghị, từ viện trưởng cùng Gus đại đế mật đàm hồi lâu, thật vất vả tiễn đi bệ hạ, liền nghe nói Tô Đường sự tình, biết được học viện quân sự phái người ba người là tiến vào lạc thú. Núi non nhân viên, trên tay nắm có tinh tế virus bí mật, nghĩ đến vừa rồi cùng bệ hạ làm giao dịch, từ viện trưởng ruột đều hối thanh, đều nói cáo già xảo quyệt. Bệ hạ tuổi còn trẻ, thật là cáo già, khó trách như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi cấp viện nghiên cứu quyền. Nguyên lai bệ hạ sáng sớm liền tính toán công khai nghiên cứu. Này khí phách cùng trí tuệ không thể không lệnh người kính nể. Chính là gian xảo điểm, làm hắn học ra 5 hạng bí mật nghiên cứu thành quả, mau. Biết Tô Đường ở nơi nào sao? An bài tinh hạm cùng ta đi bái phỏng một chút, từ viện trưởng vội vàng mà kêu lên, viện trưởng. Có người thấy bọn họ thượng hắc ám hạm đội tinh hạm. Hướng hoa hồng lâu đài phương hướng đi, từ viện trưởng. Ngoặc kép. Từ viện trưởng lúc này mới nhớ tới mấy tháng phía trước một cọc tai tiếng sự kiện. Đồn đãi bệ hạ ở Triệu Khai Đế quốc hội nghị thời điểm. Bên người ngồi một cái tóc đen hắc đồng thiếu nữ. Hai người quan hệ là thật không bình thường, từ viện trưởng vỗ đùi. Nhớ tới càng xa xăm trước, học viện quân sự cùng Canon học viện nháo ồn ào huyên náo sự tình. Suýt nữa đem đùi chụp thanh. Lúc ấy bị thương nữ hài chính là kêu Tô Đường, bệ hạ làm hắn ra mặt, còn ban bố thứ nhất hoang dại động vật bảo hộ điều lệ. Hắn như thế nào liền cấp quên mất, Lan Sơ lão thất phu, đưa tới như vậy cái sát khí, đây là muốn hố chết hắn a. Mau, cấp Tô Đường phát hoan nghênh tin, vào lúc ban đêm. Tô Đường từ thành lũy dưới lòng đất phòng thí nghiệm ra tới. Phát hiện chính mình thực tế ảo hòm thư lại lần nữa chật ních. Trong đó còn có một phong từ viện trưởng tự mình phát hoan nghênh tin, viện nghiên cứu cùng Lâm Đông. Thành phân viện rằng co hơn nửa năm trò khôi hài không một tiếng động mà rơi xuống màn che. Tô Đường lấy phân viện đặc phái viên thân phận bất động thanh sắc mà ở viện nghiên cứu đứng vững. Vàng gót chân, theo sau nhật từ, Tô Đường mỗi ngày bận bận rộn rộn. Viện nghiên cứu chuyên môn cấp phân viện đặc phái viên an bài chuyên môn phòng thí nghiệm cùng phòng nghỉ, hoa hồng lâu đài ngầm vật tư cũng từng đám mà vận vào phòng thí nghiệm. Từng nhóm nghiên cứu, một tổ số liệu ra tới, đại lượng không biết nguyên tố bị phát hiện, nhật từ từng ngày qua đi, Tô Đường nơi phòng thí nghiệm trở thành viện nghiên cứu bận rộn nhất thần bí nhất cũng nhất ngạnh. Hạch nghiên cứu trung tâm, toàn bộ viện nghiên cứu đều biết. Nơi đó đang ở ý đồ cứu lại toàn bộ tinh tế. Phân viện phòng thí nghiệm dần dần trở thành tân địa tiêu tháng tư sau. Phòng thí nghiệm phát hiện tinh thạch trụ ẩn chứa một loại đặc thù nguyên tố. Có thể hữu hiệu ức chế virus sinh sản, là tinh thạch. Đáp án ở tinh thạch Tô Đường nhìn thực nghiệm kết quả. Kích động mà nói, là tinh thạch cha, nàng sớm nên nghĩ đến. Sương mù chi thành cùng tinh tế lớn nhất khác nhau chính là năng nguyên thạch. Chỉ là năng nguyên thạch ẩn chứa đặc thù nguyên tố quá ít. Nếu là không có tiểu nguyệt quang thạch đến từ cao đẳng văn minh thế giới khoa học kỹ thuật giám định, cơ hồ vô pháp phát hiện, phù không trên đảo phát hiện tinh thạch trụ là ngàn vạn khối năng nguyên. Thạch tinh luyện bàn, có thể càng dễ dàng lấy ra đến loại này đặc thù nguyên tố. Hơn nữa tiến hành thực nghiệm, bọn họ tìm được rồi virus khắc tinh, tin tức truyền ra tới. Đế quốc khiếp sợ, hết chương.